Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, ta là ai? Người đoán, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 910, ta là ai? Người đoán Đỗ Huy đã sớm đề phòng Lâm Tử Diệp sẽ chạy. Nhìn Lâm Tử Diệp bước chân vừa động, hắn bắt lấy hắn, cung kính mà nói, Dập Vương Điện Hạ, đắc tội, nói xong, Đỗ Huy nhanh chóng mà đem Lâm Tử Diệp đưa vào chính mình trong không gian. Mang theo Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà hồi truyền thừa cung, hắn cần thiết đem chuyện này nói cho thần. Tôn. Hắn lo lắng thần vương điện hạ có nguy hiểm, Lâm Tử Diệp thân mình phí rất nhiều tâm tư mới khôi. Phục lại đây, hắn cũng không thể làm hắn ra một chút sai lầm, bị Đỗ Huy ném hồi không gian Lâm Tử Diệp. Đầy mặt ủy khuất, đầy mặt phẫn nộ, hắn nhìn Đỗ Huy không gian. Rất nhỏ, chỉ có một chương tiểu giường liền chiếm cứ một nửa nhiều vị trí. Trong một góc đối với một đống mộc chế kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn tò mò đi đến trong một góc. Ngồi xổm xuống nhìn, có mộc chế chim nhỏ, cũng có trúc tiêu, là rất nhiều tiểu hài tử tiểu ngoạn ý, nhìn mộc chế chim nhỏ. Kia mài mòn trình độ, hẳn là bị người thường xuyên cầm chơi mà mài ra tới, nơi này sở hữu đồ vật đều bị bảo hộ thực hào. Bị sát đến sạch sẽ, 3-4 tuổi thời điểm. Mẫu thân cũng sẽ lấy bản vẽ đi cấp nghề mộc sư phó. Làm nghề mộc sư phó cho bọn hắn làm một ít ngoạn ý, nhưng này đó cùng mẫu thân làm cho bọn hắn huynh. Đệ hai người tiểu ngoạn ý thực không giống nhau, Lâm Tử Diệp đột nhiên nhớ tới một việc tới. Hắn từ trong không gian lấy ra một con màu xám tiểu hùng. Mẫu thân nói nó kêu gấu Teddy, 4 tuổi thời điểm. Hắn một người tu luyện thời điểm. Liền này chỉ tiểu gấu Teddy bồi hắn, sau lại ca ca nguyện ý bồi hắn cùng nhau tu luyện. Hắn liền không có ở làm gấu Teddy bồi hắn, này đó nhìn như không có sinh mệnh tiểu ngoạn ý. Cũng có thể ở bọn họ nhất cô độc thời điểm, cho bọn họ tốt nhất làm bạn, đương hắn không ở yêu cầu gấu Teddy làm bạn khi. Mẫu thân đôi tay xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, cười đến cùng cái lạn thị hoa dường như. Kéo trường thanh âm nói, ai nha, nhà ta Diệp Nhi rốt cuộc cai sữa, hiện tại hắn tựa hồ có thể cảm giác được. Mẫu thân cho hắn thân thủ khâu vá gấu Teddy, cũng là tưởng nàng không thể bồi ở hắn bên người khi. Cũng sẽ làm một loại khác làm bạn lưu tại hắn bên người. Mẫu thân đối hắn cùng ca ca ái, không chỗ không ở ân. Lâm Tử Diệp đem gấu Teddy thả lại trong không gian. Hắn tưởng mẫu thân, rất muốn đâu, hắn đôi tay chống cằm, trong suốt mắt to tò mò nhìn trên mặt đất đôi tiểu ngoạn ý. Này đó tiểu ngoạn ý là ai cấp Đỗ Huy làm đâu? Nghĩ đến hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, Đỗ Huy đáy lòng cũng thực cô độc đi. Tính, về sau hắn nhiều bồi bồi Đỗ Huy hảo, nếu theo bọn họ, chính là người một nhà, Lâm Tử Thần một đường đuổi theo trong lòng cảm giác đuổi tới một chỗ trong. Rừng cây hoang phế cổ trạch phủ đệ rất lớn, từng luồng hù bại khí vị tràn ngập ở trong không khí, gió lạnh thổi qua. Khắp nơi kết mãn mạng nhện lung lay, tựa như ác ma tụ tập quỷ dị địa phương, bên trên còn có chút huyết sắc bọt nước, cả tòa cổ trạch như tử vong vùng cấm. Làm nhân tâm đế tập thượng từng luồng nồng đậm sợ hãi cảm, Lâm Tử Thần thật cẩn thận ẩn ở nơi tối. Tâm, hắn bức thiết muốn biết đối phương rốt cuộc là cái gì người. Này tòa hoang phế cổ trạch có vấn đề. Đột nhiên, quỷ dị không khí ập vào trước mặt. Ha ha, quỷ dị tiếng cười chói tai truyền vào Lâm Tử Thần lỗ tai, hắn tay nhỏ bỗng nhiên xuất hiện đoạt. Mệnh khóa hồn tiên, hai tròng mắt nheo lại. Sắc bén cảnh giác nhìn chung quanh, ai, ra tới, Lâm Tử Thần không né không trốn, không sợ gì cả đứng ở tại chỗ tiểu tử thúi. Người lá gan cùng bản lĩnh đều rất đại, thế nhưng có thể đuổi theo ta, còn tìm đến nơi đây tới, một nữ tử thanh âm quanh quẩn ở Lâm Tử Thần bên tai. Chính là quỷ dị nhìn không thấy thân ảnh của nàng, huyết vụ như ẩn như hiện. Tràn ngập mùi máu tươi. quỷ dị đến có thể xúc động nhân tâm đế kia căn nhất sợ hãi tiếng lòng, ngươi rốt cuộc là ai? Lăn ra đây, Lâm Tử Thần tức giận quát, chỉ cần có thể làm hắn nhìn đến đối phương mắt. Hắn là có thể điều tra rõ đối phương là ai. Bỗng nhiên, một trận gió thổi tới. Một người nữ tử áo đỏ, tóc dài che mặt, khinh phiêu phiêu ở Lâm Tử Thần trước mặt thoảng qua. Thân ảnh lúc sáng lúc tối, đang xem rõ ràng thời điểm. Cái loại cảm giác này làm người nhiệt huyết sôi trào, có thể làm người hoảng sợ phát run đến mức tận cùng. Ta là ai? Ngươi đoán, đối phương thật giống như ở cùng Lâm Tử Thần chơi dường như ta nhưng không có thời gian đoán. Ngươi là ai? Lâm Tử Thần lạnh lùng thốt, chính là ta có thời gian cùng ngươi chơi một chút, nữ tử thanh âm mờ. Mịt mà sâu thẳm, Lâm Tử Thần không có nói nữa. Mà là nắm chặt trong tay đoạt mệnh khóa hồn tiên, này đoạt mệnh khóa hồn tiên nhưng không bình thường. Hắn tay nhỏ nhẹ nhàng ở đoạt hồn tiên thượng cắt một chút. Đỏ tươi máu theo màu bạc roi chảy, nhìn hồng ảnh hướng hắn bên người thổi qua tới thời điểm. Hắn lấy không kịp che tay chi thế cực nhanh chém ra trong tay roi dài, bang. Tiếng xé gió xẹt qua trong không khí lãnh mà quỷ dị hơi thở, a. Đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, làm Lâm Tử Thần đáy mắt xẹt qua một mặt tự tin, này truy hồn tiên. Sở dĩ kêu truy hồn tiên, đó là bởi vì nó có đặc thù lực lượng, đây là ra ra vì hắn lựa chọn linh khí. Hắn bằng chính mình bản lĩnh khế ước, nó có thể công kích đến tà ác lực lượng. Hắn dám đi theo lại đây, cũng là đáy lòng có thoát thân nắm chắc, đối phương tu vi, so với hắn cao hơn không phải một hai giai như vậy đơn giản, hồng ảnh đột nhiên dừng lại. Đứng ở Lâm Tử Thần cách đó không xa. Tay trái tay cầm bên phải bả vai, nàng nắm cánh tay chỗ hồng y biến thành màu đỏ thẫm. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, nàng xuyên thấu qua tóc dài. Hoảng sợ nhìn Lâm Tử Thần trong tay roi, giống nhau linh khí. Căn bản là không có năng lực xúc phạm tới các nàng, người trong tay roi. Là từ nơi nào tới? Nữ tử vẫn như cũ tóc dài che mặt thực hoài nghi Lâm Tử Thần trong tay roi lai lịch bất phàm. Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi vấn đề này sao? Lâm Tử Thần lạnh lùng cười. Này đoạt mệnh truy hồn tiên lai lịch nhưng không tầm thường, nhưng hắn cũng sẽ không xuẩn đến nói. Cho đối phương, Lâm Tử Thần từng bước một tới gần nữ tử. Nữ tử dùng tóc dài che khuất mặt, nàng thấy không rõ lắm đối phương mắt nữ tử trên người quỷ dị hơi thở. Thẳng đánh người yếu ớt trong lòng, nhưng Lâm Tử Thần chút nào không sợ hãi. Vẫn như cũ từng bước một tới gần nữ tử lui về phía sau vài bước. Nàng hoảng sợ không phải Lâm Tử Thần, mà là Lâm Tử Thần trong tay roi. Nàng thất giai tu vi, lại có thể dễ như trở bàn tay bị trong tay hắn roi thương đến, ngươi không cần lại đây, nữ tử. Thanh âm có vẻ có chút khẩn trương mà sợ hãi, cái gọi là tà không áp chính. Lâm Tử Thần một thân không sợ khí thế liền ép tới nữ nhân thấu bất quá khí tới, Lâm Tử Thần. Đem trong tay roi bang một tiếng ném trên mặt đất, roi nơi đi đến. Đầy đất hài cốt, đầy đất trần tiết bay đầy trời, nữ tử lại hoảng sợ sau này lui lại mấy bước, Lâm Tử. Thần một roi này tử, là tưởng đem nữ tử đầu tóc huy khai. Nhưng mà, nữ tử đầu tóc giống như là đọng lại giống nhau, như thế cường đại sức gió. Lại không có chấn khai, nữ tử nhìn Lâm Tử Thần càng ngày càng gần, cánh tay thượng thống khổ làm nàng. Liền linh khí đều ngưng tụ không đứng dậy, nàng ánh mắt hơi lóe. Nhanh chóng mà biến mất tại chỗ, nhưng mà, Lâm Tử Thần phảng phất biết nàng sẽ làm như vậy. Trong tay roi có cực nhanh huy đi ra ngoài. Hết chương.